Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đêm khuya, lạnh lùng ánh trăng từ ngoài cửa sổ phóng tiến vào, ánh sáng phòng trong sở hữu gương, ô không biết là từ dưới lầu, vẫn là từ lầu hai phòng khách chung. Đột nhiên vang lên nữ nhân tiếng khóc đứt quãng, khi thì thê lương, khi thì bén nhọn, cẩn thận nghe qua, bên trong lại phảng phất mang theo tàn nhẫn cười. Ở như vậy một cái yên tĩnh ban đêm xuất hiện rất là có một ít thấm người. Nằm ở trên giường Trần Tư Vũ hai tròng mắt nhắm chặt, mỏng manh ánh trăng đánh vào nàng trên mặt. Chiếu ra nàng kia trương hơi mang củ khẩn chất phát khuôn mặt. Nàng nằm thẳng thân mình bắt đầu run rẩy lên. Trong chốc lát hướng về bên trái quay cuồng. Trong chốc lát lại hướng về phía bên phải. Có thể thấy được đến là nàng ngủ đến cũng không ân ổn. Như vậy trạng thái vẫn luôn duy trì có trong chốc lát. Trần Tư Vũ rốt cuộc bị ác mộng bừng tỉnh. Hô hô, Trần Tư Vũ lòng còn sợ hãi thô xuyễn. Trên mặt cũng bị kinh ra một tầng dầu mỡ mồ hôi. Cái này mộng thật sự là quá khủng bố. Tỉnh lại sau, Trần Tư Vũ liền lại khó đi vào giấc ngủ. Không biết có phải hay không thần kinh đã chịu kích thích duyên cớ. Nàng thế nhưng thanh tỉnh đến không được. Hoàn toàn không có một chút hôn mê cảm giác. Dùng sức trợn tròn mắt, nàng tầm mắt dần dần thích ứng sảng khoái hạ hắc ám. Hơi hơi nâng lên điểm nhi đầu tới, nàng thậm chí có thể xuyên thấu qua quầy trên cửa màu lam gương. Nhìn đến nàng lúc này trên mặt kinh hồn chưa định, nàng sợ hãi gương, đặc biệt là tại đây loại tương đối hắc ám hoàn cảnh hạ. Bởi vì như vậy, xem qua đi. Trong gương chỉ có một đoàn mơ hồ hắc ảnh, thấy không rõ mặt, cũng không cảm giác được bất luận cái gì quen thuộc. Chỉ có thể cảm nhận được một loại sởn tóc gáy nhìn trộm cả mờ ni nàng vội vàng thu hồi chăm chú. Vào trên gương ánh mắt, theo bản năng đem có chút chạy xuống chăn hướng về phía trước túm túm mờ ni làm xong này đó nàng. Mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bởi vì nàng ẩn ẩn. Thế nhưng nghe được tiếng khóc bén nhọn, thê lương. Từ âm sắc thượng phán đoán kia hẳn là một nữ nhân tiếng khóc. Thả cảm giác thượng kia tiếng khóc khoảng cách nàng rất gần. Không giống như là từ bên ngoài truyền tiến vào. Đảo như là từ nhà nàng cái gì vị trí truyền ra tới. Là mụ mụ lại xem tivi sao? Trần Tư Vũ lại nín thở nghe xong trong chốc lát. Kia tiếng khóc đứt quãng. Bên trong còn thực mâu thuẫn trộn lẫn tạp tiếng cười. Theo bản năng, nàng đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi cái kia đem nàng bừng tỉnh ác mộng. Trong mộng giống như chính là loại này thấm người thanh âm. Nhưng là hẳn là sẽ không như vậy, xảo đi hồi tưởng khởi nàng ở ác mộng trải qua. Trần Tư Vũ trên người lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. Vội vàng quấn chặt chăn, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm phía trên tối tăm thiên bồng. Một cử động cũng không dám mơ ni vốn định liền như vậy ngủ. Nhưng là phi thường bất đắc dĩ. Nàng giờ phút này thế nhưng có nước tiểu ý, mà bên ngoài cái loại này khóc cười thanh còn tại tiếp tục. Cho nên nàng là thiệt tình không nghĩ lên, thả thanh âm cũng chỉ là một phương diện, để cho nàng buồn rầu còn lại là buồng vệ sinh ở lầu 1. Nàng muốn đi xuống nhất định phải muốn xuyên qua treo đầy gương phòng khách. Đi tiểu đêm người đều biết. Gương trong bóng đêm có bao nhiêu khủng bố. Đặc biệt vẫn là giống nhà nàng loại này phong cách. Nghĩ đến chính là gương cửa hàng cũng bất quá như thế. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Khi còn nhỏ một lần trải qua. kia cũng là giống như vậy, một cái lược có ánh sáng buổi tối. Cha mẹ bởi vì ra ngoài có việc cho nên chỉ có nàng một người ở nhà. Nàng bởi vì có nước tiểu ý, cho nên đành phải căng ra đầu rời đi phòng ngủ. Nhưng là phòng khách đen như mực, nhất thời cũng sờ không tới chốt mở ở đâu. Nàng đành phải nhanh hơn bước chân hướng thang lầu chỗ đi. Này vừa đi không quan trọng, lúc này vừa lúc có một bó quang từ ngoài cửa sổ bắn vào tới. Nàng ánh mắt thoáng nhìn liền thấy được trên tường những cái đó gương. Liền thấy trong gương tràn đầy nàng mơ hồ thân ảnh. Tức khắc có một loại bị rất nhiều ánh mắt theo dõi cảm giác. Này cũng trực tiếp đem vốn là nhát gan nàng dọa ngất. Đến tận đây liền đối với gương để lại thực trọng bóng ma. Huống hồ trước hai ngày nàng còn bị thang lầu chỗ phóng kia mặt khoan cảnh hung hăng dọa một lần. Tuy nói lúc sau kia mặt gương lại không ra cái gì vấn đề. Nàng cùng nàng mụ mụ cũng có cẩn thận nhìn quá. Nhưng ngày ấy trong gương xuất hiện cái kia lão bà, lại vẫn lúc nào cũng ở nàng trong đầu xuất hiện. Vô luận nàng như thế nào quên đều không thể quên được. Nàng thật là rất muốn đem kia mặt gương vứt bỏ. Chính là lời hay nói tẫn. Nàng mụ mụ chính là mê tín không chịu dọn đi. Còn bởi vì chuyện này cùng nàng xảo một trận, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ tiếp thu. Nước tiểu ý càng ngày càng cường liệt, Trần Tư Vũ cũng vô pháp tiếp tục ăn vạ trên giường. Chỉ phải tất cả không tình nguyện cưỡng bách chính mình từ trên giường bỏ xuống dưới. Nàng duỗi tay đi ấn mép giường đèn điện chốt mở, nhưng mà lặp lại ấn vài cái, phía trên đèn điện lại đều không có phản ứng. Thế nhưng đình điện, Trần Tư Vũ ám đạo chính mình xui xẻo. Từ trên giường nắm lên chính mình di động liền bay nhanh chiều thang lầu chỗ chạy tới. Đối với hai sườn trên vách tường những cái đó phiếm sâu kín quỷ quang gương nhìn như không thấy. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng trong lòng như cũ khủng bố muốn chết. Chỉ cảm thấy bốn phía quỷ ảnh chớp động. Có vô số chỉ tà ác đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Đương nàng chạy đến thang lầu chỗ thời điểm, mơ hồ nhìn đến đối diện xem trong gương, từ xa tới gần xuất hiện một cái mơ hồ hình người. Nàng không dám ở mặt trên phóng quá nhiều lực chú ý. Chỉ là trong lúc vô ý liếc liếc mắt một cái, gần chỉ có liếc mắt một cái. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, lệnh nàng trái tim chợt gian trừ khẩn. Bởi vì nàng thế nhưng thấy rõ người nọ giống mặt, là cái kia lão bà. Nó như cũ cùng ngày đó giống nhau, chính gắt gao dán sát vào kính mặt ở hướng về phía chính mình cười thảm. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Trần Tư Vũ không dám lại xem. Đành phải ở trong lòng mặt cho chính mình ân ủi. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đang lúc nàng vòng qua kia mặt gương đã hạ tới rồi thang lầu bậc thang thời điểm. Mới vừa rồi nàng ở trong phòng nghe được cái loại này khóc cười thanh. Rồi lại một lần xuất hiện. Mà lần này bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên nàng có thể rõ ràng phân biệt ra này thanh âm nơi phát ra. Là từ lầu một truyền đi lên. Lầu một ánh sáng muốn so lầu hai ấm thượng một ít. Thế cho nên đứng ở thang lầu thượng nàng chiều hạ nhìn lại. Nhìn đến chỉ là một mảnh đen nhánh. Nàng kịch liệt thở hổn hển. Tiện đà từng bước một hướng tới phía dưới dịch đi. Trải qua ngắn ngủi thích ứng, nàng rốt cuộc có thể tiểu phạm vi thấy rõ lầu một hoàn cảnh. Sau đó cũng không dám ngừng lại, liền sở soạng chiều buồng vệ sinh nơi phương hướng đi đến. Khoảng cách kia tiếng khóc nơi phát ra cũng càng thêm gần. Trần Tư Vũ đã nghĩ kỹ rồi, lúc này đây vô luận nàng mụ mụ nói cái gì, cũng muốn chạy tới cùng nàng mụ mụ ngủ. Cái này ra thật sự là quá khủng bố. Nàng căn bản không dám một người ở tại lầu 2. Bị dọa đến đại não trống rỗng, nàng rốt cuộc đi tới buồng vệ sinh ngoài cửa. Buồng vệ sinh môn hơi hơi rộng mở một đạo khe hở. Xuyên thấu qua kia nói khe hở, bên trong ẩn ẩn lại có chút thấm người bạch quang truyền ra tới. Trần Tư Vũ đứng ở bên ngoài trong lúc nhất thời thế nhưng không dám đi vào. Thẳng đến nàng hoài nghi có phải hay không đã điện báo. Lúc này mới lấy hết can đảm tính toán mở cửa đi vào. Chỉ là tay nàng chỉ vừa mới vừa đụng chạm đến cạnh cửa. Từ bên trong liền truyền ra một tiếng cực kỳ chói tai tiếng khóc. Thiên, cái kia thanh âm thế nhưng là từ trong phòng vệ sinh truyền ra tới. Trần Tư Vũ cả người đều kinh sợ. Liền nghe nàng ma xui quỷ khiến hướng bên trong hỏi nói: mẹ, là ngươi ở bên trong sao? Ô ô, đáp lại nàng lại là một chuỗi thê thảm chói tai tiếng khóc. Trần Tư Vũ không biết nên làm cái gì bây giờ. Giờ phút này nàng có thể nói xong đều bị dọa choáng váng, cơ hồ đánh mất bất luận cái gì tự hỏi năng lực. Lúc này cũng không biết nàng là từ đâu được đến dũng khí. Thế nhưng khấu động cạnh cửa, chậm rãi mở ra buồng vệ sinh môn. Hết thảy liền như nàng ở ngoài cửa nhìn đến như vậy. Trong phòng vệ sinh xác thật có thực ám ánh đèn, mà ở ngồi liền thượng cũng đích xác ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này cúi đầu, giờ phút này còn ở ô ô khóc lóc. Không phải người khác, đúng là mẫu thân của nàng. Nhìn thấy bên trong người là chính mình mẫu thân, Trần Tư Vũ hảo huyền không có khóc ra tới. Đối với nàng mụ mụ kích động mà nói: ngươi thật là muốn hù chết ta. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ trốn ở chỗ này khóc? Nghe được Trần Tư Vũ dò hỏi, nàng mẫu thân tiếng khóc dần dần trôi đi. Tiếp theo liền nâng lên nó đầu. Ngay sau đó, Trần Tư Vũ trên mặt kích động cùng vui sướng liền hoàn toàn cứng lại rồi. Bởi vì nàng mụ mụ mặt thình lình cùng trong gương cái kia lão bà giống nhau như đúc. Hết chương.